Chương 2155, phù văn viên mãn, giết chóc bất hủ. Bất quá đạt ma nhưng cũng không đố kỵ, có thể thành là dương thần cường giả, điểm ấy lòng dạ vẫn phải có nhân gia có thể chứng tha nhờ kim thân, chính là người ta cơ duyên nơi, chính mình có thể bái sư thế tôn, thành là lao đam đồ tôn, lại là bao nhiêu người ước ao cũng ước ao không đến, cầu cũng không cầu được đối mặt mọi người chất vấn, Trương Bách Nhân cũng không giận, chỉ là cười hì hì làm bộ lừa đảo được, sau đó cùng quan tự tại một đạo hướng về Trắc quận chạy đi. Rốt cuộc phải thành đạo, chúc mừng ngươi, Trương Bách Nhân cười nhìn quan tự tại, trong đôi mắt tràn đầy vui sướng, hắn cùng với quan tự tại giao tình không ý tờ, chính là chân thực chính chính quá mạng giao tình, quan tự tại tức sắp thành đạo, đối với hắn mà nói là một kiện việc vui. Trong cơ thể ta có ngươi ma chủng, ngươi có thể thành tựu kim thân, ta tự nhiên cũng có thể hấp thu ngươi cảm ngộ, quan tự tại lắc lắc đầu. Trắc quận núi nhỏ đầu, nước trà sôi trào, Trương Bách Nhân cùng quan tự tại ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, mặc cho gió núi lây hẩy. Ngươi dự định xử lý như thế nào trí tuệ ma thần cái kia một tia bản nguyên, quan tự tại nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy nở nụ cười, chờ ta tại xuất quan, chính là mất mạng hoàng tuyền ngày ta bốn đạo thần linh pháp thân bế quan đột phá, chu tiên kiếm đạo bản nguyên lại muốn một lần nữa điêu luyện, nếu không ha có thể tha cho na nở dê, quan tự tại cười nhạt một tiếng, ngươi trong lòng hiểu rõ liền có thể Nam Hải có cái gì tốt, vắng ngắt thê thê thảm thảm, ngươi không bằng lưu ở ta nơi này chắc quận, cùng ta đồng thời đàm huyền luận đạo toán. Hai ta cũng coi như là có một bầu bạn. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn quan tự tại. Quan tự tại lắc lắc đầu, hơi nhếch khỏe môi lên lên không nói gì, thân hình hóa thành thanh phong ở trong núi tiêu tan. Ngươi vẫn là nỗ lực sớm làm đột phá đi, ngươi nếu có thể chứng tha nhờ bất hủ, ta cũng nhiều một phần cảm giác an toàn. Quan tự tại đi xa, Trương Bách Nhân một người ngồi ở đỉnh núi, uống rượu nước lặng lẽ không nói. Đô đốc, hiện nay kinh thụy sắp đến, ngươi bằng không đem cái kia sao khiên ngưu cho thả chứ, hiện nay thất tịch đột phá dương thần, đánh vỡ mệnh cách hạn chế, ngươi ở phong ấn sao khiên ngưu cũng là vô dụng, ngược lại sẽ rối loạn tinh không trật tự. Viên thủ thành đi tới Trương Bách Nhân trước người, trong tay cầm một cái la bàn, đô đốc mời xem. Trương Bách Nhân tinh thông đại chu thiên tinh thần thần thuật, một con mắt liền nhìn ra đầu mối, sau đó trong mắt đạo đạo pháp tắc chi ánh sáng lưu chuyển, một đôi mắt nhìn về phía vô tận tinh không, kém một chút bị người chui chỗ trống, đó là ất chi văn đức bản nguyên sao, sợ là 89 phần 10. Ất chi văn đức tu được đại chu thiên tinh đấu thần thuật, đốt sáng lên bản mệnh tinh thần, nghị muốn chu diệt hắn sở hữu bản nguyên, nhất định phải đem bản mệnh tinh thần cũng chém chết không thể. Này ất chi văn đức tàn hồn dĩ nhiên một lần nữa lại trong thiên địa hội tụ, thừa dịp sao khiên ngưu vân vô chủ, muốn mưu đoạt sao khiên ngưu vân, vì đó hóa thân, sau đó mượn sao khiên ngưu vân sức mạnh trở về nhân gian. Viên thủ thành thấp giọng nói. Trương Bách Nhân nghe vậy hơi chút trầm ngâm, sau đó móc từ trong ngực ra càn khôn đồ đưa cho viên thủ thành, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Đô đốc yên tâm, ất chi văn đức nghị muốn cướp đoạt sao khiên ngưu vân nhờ vào đó phục sinh là vọng tưởng, hạ quan này liền cứ gọi sao khiên ngưu trở về vị trí cũ, chỉ là hà cổ dù chết, nhưng sao khiên ngưu ý chí nhưng bất diệt, chỉ sơ cùng đô đốc nhân quả không để yên. Viên thủ thành trầm ngâm một tiếng. Chỉ là sao khiên ngưu ý chí mà thôi, chỉ cần ta đồng ý, cái kia sao khiên ngưu ta đều có thể một kiếm chém chết, huống chi là chỉ là sao khiên ngưu ý chí. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, ta đi bế quan, ngươi không nên quấy rầy ta. Đô đốc mắt gặp Trương Bách Nhân sắp đi vào phía sau núi, viên thủ thành bỗng nhiên mở miệng, gọi lại Trương Bách Nhân. Còn có chuyện gì? Trương Bách Nhân bước chân dừng lại. Tu sĩ một khi đi vào bất hủ, thì sẽ triệt để mất đi dựng dục cơ hội. Trương gia Thái Dương huyết mạch đến nay chưa có người thừa kế thất tịch, mặc dù không tệ, nhưng cũng đã ở Trắc quận mất đi nhân tâm. Đô đốc không bằng ở Trắc quận lưu lại một con trai thứ hai tự, lại đi bế quan làm sao? Viên thủ thành nói, đô đốc ngồi ngay ngắn địa vị cao, không để ý tới phàm tục việc. Nhưng Trắc quận cuối cùng là muốn có người đi quản lý, hiểu văn bây giờ cũng đã đến bế quan tuổi, ngày sau Trắc quận mất đi Trương gia huyết mạch chủ sự, chỉ có thể gọi rất nhiều người kết sinh ra không nên có dạ tâm. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, vung vung tay ra hiệu viên thủ thành lùi lại, một người đứng ở đỉnh núi nhìn phương xa hư không, quá sau một hồi mới nhẹ nhàng thở dài, cũng nên cho các nàng một cái bàn giao. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân thân hình gặp lại, xoay người hướng về phòng nhỏ đi đến. Thời gian xa xôi, Trương Bách Nhân chìm đắm ở bên trong cái phòng nhỏ nửa tháng, Hoa Thiên tiểu địa nửa tháng, mới gặp Trương Bách Nhân hai chân như nhũn ra đi ra phòng nhỏ, ở chúng nữ ai hoán ánh mắt bên trong hửa nở dê sau nu y đi đến. Từ đầu tới cuối Trương Bách Nhân đều biết, nghị muốn ôm có hết thể trước mắt, nghị muốn ôm có trước mắt hết thể mỹ hảo, chính mình thực lực mới là bảo đảm. Chỉ có nắm giữ trong thiên địa nhất là tuyệt đỉnh thực lực, mới có thể bảo vệ mình muốn tất cả. Lại như bây giờ vậy, Trương Bách Nhân đi tới phía sau núi thác nước bên trong. Nhìn cái kia mênh mông quần quần tuôn trào không ngừng thác nước, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bất hủ Trương Bách Nhân nói thầm một tiếng, tâm thần triệt để trở nên yên lặng. Nội thế giới vô tận liên quan với sinh cơ, tạo vật cảm ngộ truyền vào kỳ tâm đầu óc hải, không ngừng trong lòng lưu lững lờ trôi qua, trong phút chốc Trương Bách Nhân chìm đắm ở đằng kia vô cùng pháp tắc cảm ngộ bên trong. Thời gian xa xôi 1 tháng 2 tháng 1 năm 2 năm 5 năm ở Trương Bách Nhân bế quan năm thứ 5, Chu Tiên trong trận đồ vô tận thần quang lưu chuyển phun ra, tứ phương thần quốc nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt hóa thành vô cùng vô tận tiểu thế giới, hình thành một phương phương chân chính vô cùng vô tận thần quốc. Ở đằng kia bô nở cái ta ý trong tờ hờ ân ở quốc, lúc này bô nở cái phôi thai cùng nhau phá nát, bốn bóng người đồng loạt từ cái này phá nát trong phôi thai đi ra. Trương Bách Nhân ý nghĩ thức tỉnh, hàng lâm Chu Tiên kiếm đồ bên trong, nhìn trước mắt bốn đạo thần linh, nhất thời lấy làm kinh hãi, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Không giống nhau trước mắt bốn đạo thần linh không giống nhau đúng là không giống nhau, trong ngày thường mặc dù lẳng lặng đứng ở đó, nhưng cũng là sát cơ xuống tiêu, gọi người sắp nứt cả tim gan, tựa như lúc nào cũng bị chém giết, triệt để hồn phi phách tán vơ y thế gian. Mà lúc này ở nhìn bốn vị thần linh, vô cùng vô tận sinh cơ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nếu không phải mình biết bốn tôn thần chi qua lại, chỉ sơ lấy là gặp sinh mệnh chi thần. Sau một khắc, bốn tôn thần chi vô tận cảm ngộ truyền vào Trương Bách Nhân trong lòng, sau đó kinh được Trương Bách Nhân nhảy người lên, cái này không thể nào ngươi nói vì sao bốn tôn thần chi hạt nhân bản nguyên bên trong, trong ngày thường bản nguyên đều đã trừ khử không còn hình bóng, chỉ có bô nở viên phù văn phân biệt trôi nổi tại bốn tôn thần chi trong cơ thể. Chu tiên thần linh trong cơ thể phù văn là giết, lục tiên thần linh trong cơ thể là giết, hãm tiên thần linh trong cơ thể là hãm, tuyệt tiên thần linh trong cơ thể là tuyệt. Nhìn kỹ phù văn kia, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một quả phù văn, nhưng bên trong nhưng từ 129.600 viên phù văn hạt giống tạo thành, Chu Tiên bốn thần dĩ nhiên trước một bước Chu Tiên tứ kiếm bước vào bất hủ hay cảnh. Giết chóc cực hạn liền là sinh Trương Bách Nhân thể ngộ bốn tôn thần chi càng ngộ, theo sinh mệnh tạo hóa sức mạnh, bốn tôn thần chi dĩ nhiên một lần là xong, thành vì không thấp hơn bất hủ cường giả tổ thần, này tuyệt đối vượt quá Trương Bách Nhân dự liệu. Đến xem phù văn, chỉ phóng tầm mắt nhìn, tựa hồ có sát lục đại đạo hàng lâm, muốn đem tâm thần đồng triệt, sau đó một kiếm chém chết quy khư. Phù văn tĩnh mịch, thế nhưng ở đằng kia tĩnh mịch phù văn bên người, trong cơn mông lung đại diện cho sinh cơ phù văn ở diễn sinh, ba viên đại diện cho sinh cơ phù văn bắt đầu diễn sinh. Này ba viên phù văn tuy rằng đối với sát cơ xung tiêu bá đạo tuyệt luân bốn đạo bản nguyên bất hủ phù văn tới nói, còn nếu như oánh trùng cùng hạ nguyệt, nhưng cũng vô cùng cứng cỏi, không nhanh không chậm diễn sinh. Thậm chí dưới chân trận đồ, tĩnh mịch pháp tắc bên dưới, cũng có sinh cơ pháp tắc tùy theo diễn sinh mà ra. Tử chi cực trí liền là sinh, giết chóc cực hạn đây nhìn cái kia từng viên sinh cơ bừng bừng phù văn, Trương Bách Nhân đột nhiên đã hiểu, cái kia từng viên đại diện cho sinh cơ phù văn, không phải sinh mệnh phù văn, mà là từ cái này bôn nở viên sát cơ đến mức tận cùng giết hãm tuyệt bên trong không ngừng diễn sinh ra tới. Trương Bách Nhân tận mắt thấy, giết sát cơ bản nguyên bên trong, một viên sinh cơ phù văn diễn sinh mà ra, thoát khỏi giết bản nguyên, đi tới mặt đối lập, cùng cái kia sinh cơ bừng bừng phù văn dung hợp ở một chỗ. Đó không phải là sinh cơ, chính là thuần túy đến mức tận cùng giết chóc, đã vượt quá tất cả lực lượng giết chóc lực lượng. Trương Bách Nhân theo tiếp thu bốn thần càng ngộ, nhất thời hiểu ra cái kia sinh cơ bừng bừng phù văn lực lượng. Cái kia là thuần túy đến mức tận cùng sắc cơ, phai mở hết thể sắc cơ, chính là giết cực hạn lột xác ra sức mạnh mình bị bề ngoài lừa gạt đến rồi cũng hoặc là, có thể xương chi là kiếp, chúng sinh chi kiếp sức mạnh. Trương Bách Nhân kinh được quanh thân mồ hôi lạnh xẹt qua, làm ướt quần áo. Nguồn sức mạnh này tuy rằng còn rất nhỏ yếu, nhưng cũng có tiềm lực vô cùng khó mà tin nổi lực lượng ở giết chóc trung siêu thoát xuất lực số lượng. Trương Bách Nhân không ngừng thôi diễn tất cả biến hóa, ai có thể nghĩ tới ngăn ngắn 5 năm thời gian bế quan, dĩ nhiên cứ gọi chính mình bốn vị thần linh lột xác là đủ cùng bất hủ cường giả sánh vai tổ thần bất tử bất diệt, đặc biệt là cái kia diễn sinh ra lực lượng mới, đã vượt quá Trương Bách Nhân dự liệu. Chu Tiên Tứ Kiếm vẫn như cũ dáng vẻ như vậy, không có gì thay đổi, bốn đạo thần linh tuy rằng đã thoái hóa là bất tử bất diệt tổ thần, đó là bởi vì sinh mệnh càng ngộ, chính là một loại cảnh giới, chỉ cần cảnh giới đến rồi, một cách tự nhiên cũng là lột xác. Nhưng Chu Tiên Tứ Kiếm không giống nhau, Chu Tiên Tứ Kiếm nghĩ muốn lột xác, nhưng nhất định phải các loại vật liệu không thể. Chỉ có các loại vật liệu lột xác đúng chỗ, Chu Tiên Tứ Kiếm mới có thể lột xác. Giống như là tạo phi cơ, ngươi đã hiểu không được, ngươi còn muốn có vật liệu mới có thể tạo ra. Chu Tiên Bốn Thần tuy rằng đã hiểu, nghiên cứu ra trong đó ca cờ loa y nguyên lý, nhưng nếu nghĩ làm ra phi cơ, còn muốn Trương Bách Nhân cung cấp vật liệu. Giết chóc Chu Tiên Tứ Kiếm lột xác biện pháp duy nhất chính là giết chóc, không ngừng giết chóc. Trương Bách Nhân cau mày, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nghĩ muốn Chu Tiên Kiếm hoàn thành lột xác, không biết muốn giết chóc bao nhiêu cái kia con số, nghĩ nghĩ liền cảm thấy được khủng bố, có thể nói là khủng bố a. Việc này gấp không được, ngày sau tự có cơ duyên cũng không thể gọi ta đi giết lung tung vô tội. Trương Bách Nhân cau mày, từ từ nghiên cứu trong cơ thể Chu Tiên bốn thần cảm ngộ. Thời gian xa xôi, Trương Bách Nhân ở trong núi bế quan, ngoại giới cũng đã là Thương Hải Tăng Điển.